đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1498, không có cái gì không dám. 2. Lục Châu cùng Mạnh Trương giao thủ qua. Biết rõ cái này Thánh Hung chỗ kỳ lạ. Khâm Nguyên có thể một chiêu diệt đi 12 tên vũ tộc người. Cũng hợp tình hợp lý. Những kia không có kiến thức qua Thánh Hung cường đại tu hành người. Liền bị hoàn toàn bị cái này một tay chấn trụ. Lục Châu khẽ gật đầu. Nói ra, được. Khâm Nguyên quay người, nhìn thoáng qua kia tản mát tại đất thi thể. Nói ra, dám lại Lục các chủ trước mặt làm càn. Lá gan không nhỏ, Lục Châu nhìn hướng Bắc Thành cung điện. Nói ra, liền này chút vũ nhân. Không có người trả lời. Hắn nhóm tại không ngừng nuốt nước bọt. Đến hiện tại cũng không có lấy lại tinh thần tới. Yến Mục nhất trước phản ứng qua đến. Lấy dũng khí, hướng lấy Lục Châu bay đi. Khom người nói, đa tạ Lục tiền bối xuất thủ tương trợ. Lục Châu nói ra, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Yến Mục than thở nói, ta cũng là bị buộc a. Cái này đám điểu nhân đến Đại Hàn về sau, liền đả thương hai vị chân nhân. Sau đó lại dùng Trần Thánh Nhân danh nghĩa, hiệu triệu đại gia tập hợp. Ta liền đến, ai biết là cái này đám vũ nhân. Cũng chỉ có cái này 12 người. Lục Châu hỏi. Không chỉ là, hắn nhóm thủ lĩnh hình như là một cái gọi Minh Đức trưởng lão vũ nhân. Thủ đoạn 10 phần hung tàn. Yến Mục nói ra, quả nhiên là Minh Đức. Lục Châu nói ra, Lục tiền bối, ngài nhận thức cái này người. Lục Châu không có trả lời hắn vấn đề này. Chỉ là hồi tưởng lại tại Đại Uyên hiến một màn. Trong lòng có chút chán ghét. Hắn hiện tại ở đâu? Lục Châu hỏi, Yến Mục lắc đầu. Không biết rõ, Khâm Nguyên có chút lúng túng nói. Sớm biết, ta liền lưu một người sống. Bất quá, Yến Mục chỉ lấy phía trước kia cái chó săn Đại Hàn tu hành người nói ra. Hắn khẳng định biết rõ. Kia tên tu hành người mắt lườm một cái. Chợt cảm thấy không ổn. Liên tục xin tha nói. Ta không biết rõ a. Cầu tiền bối tha mạng a. Yến Mục cực kỳ phiền chán mà nói. Lục tiền bối. Đối phó cái này loại người, hảo hảo nghiêm hình bức cung, nhất định có thể hỏi ra chút cái gì. Minh Thế Nhân cười nói, cái này ta tới đi, móc mắt hạt châu, đâm móng tay, đầu bên trong đâm cương châm, cũng không có vấn đề gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia người lưng mắt lạnh, không nói hai lời, quay đầu liền trốn, vừa trốn khoảng 100 thước, Khâm Nguyên xuất hiện tại người này phía trước. Thân bên trên bạo phát một đoàn quang mang, đem hắn đánh trở về, ngửa mặt bay ngược lại, phun ra như nước suối tiên huyết, ngũ tạng nội phủ bị trọng thương. Khâm Nguyên có chút ngượng ngùng nói, rất lâu không có cùng nhân loại giao thủ, cường độ không có nắm chắc tốt, Lục các chủ thứ lỗi. Không sao, Lục Châu năm ngón tay vồ lấy, kia người bị Lục Châu hút tới, ma đà thủ ấn đem hắn kẹp lấy. Lão phu vấn đề chỉ hỏi một lượt, nghĩ rõ ràng lại trả lời. Minh Đức hiện tại ở đâu? Lục Châu ngữ khí có chút băng lãnh. Có nhiều thứ cũng không phải là tu vi có thể thay thế. Tỷ như khí thế, kia người khẩn trương không ngớt. Thêm lên ngũ tạng nội phủ bị hủy diệt. Cả cái người tuyệt vọng lại sợ hãi. Hắn về Đại Uyên Hiến đi. Hồi Đại Uyên Hiến, có người thở dài nói. Hình như đích xác về Đại Uyên Hiến. Bất quá là vì chuyển cứu binh. Vì tìm tới kia nha đầu. Khả năng muốn vận dụng đến thượng cổ thánh thú. Lục Châu nhìn những kia người một mắt. Nói ra, người nhóm liền này cam tâm vì bọn họ bán mạng. Ta nhóm cũng là không có cách. Ta nhóm đều bị tiêu ký. Hiện tại chết 12 tên vũ nhân. Chỉ sợ ta nhóm cũng không có kết quả gì tốt. Ai? Khó trách cái này đám người đến hiện tại cũng cao hứng không nổi. Lục Châu thu hồi ma đà thủ ấn. Kia tu hành người rớt xuống. Té xuống đất. Hắn bị Khâm Nguyên trọng thương. Như là không đến kịp thời cứu chữa. Cơ bản không có sống lấy hy vọng. Đám người đối tử vong cảm thấy chết lặng. Cái này đã không biết rõ chết bao nhiêu người. Không nhìn thấy hy vọng cùng tương lai. Minh Thế Nhân nói ra. Sư phụ. Muốn không chúng ta đi thôi. cái này đám người không chết không có quan hệ gì với chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu lại lắc lắc đầu nói. Lão Phu muốn ở chỗ này các loại minh đức. 12 tên vũ nhân một chết. Hắn tất nhiên hội chạy tới đầu tiên. Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khâm Nguyên cười nói. Ta nguyện ý cùng đi Lục các chủ. Lục Châu chậm rãi rơi tại phía trên cung điện. Minh Thế Nhân cùng Khâm Nguyên cũng vội vàng đi theo. Cái khác tu hành người lần lượt rơi xuống. Nhìn lấy thi thể đầy đất cùng vết máu. Than thở, buổi chiều, phía xa xuất hiện một cái to lớn chim thú. Tại kia chim thú trên lưng, đứng vững ước chừng hơn 10 tên bạch bào tu hành người. Kia chim thú hai cánh vượt ngang ngàn trượng có dư. Xanh biếc, hai cánh huỳnh quang lập lòe. Khâm Nguyên nói, Minh Loan là cái gì? Minh Thế Nhân hỏi, là một loại cực kỳ am hiểu cách truy tung hung thú một trong. Thượng cổ thời kỳ tồn tại thánh thú. Vậy vẫn là không bằng ngươi a, Minh Thế Nhân cười nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khâm Nguyên không có sinh khí. Chỉ là đối cái này so sánh cảm thấy rất im lặng. Nói ra, Minh Loan am hiểu cách truy tung, mà không phải chiến đấu. Đạt đến thánh thú, đã vô cùng ghê gớm. Minh Thế Nhân gật đầu nói. Vì tìm tới tiểu sư muội, hắn nhóm có thể thật có thể dốc hết vốn liếng. Cái này lúc, kia chim thú trên lưng truyền đến tiếng sấm gầm thét tiếng. Người nào lớn mật như thế? Dám giết ta người? Thu Minh Loan phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai. Dù là tại Khâm Nguyên miệng bên trong không am hiểu chiến đấu, cũng không phải cái này đám đại hàn tu hành người có thể đối kháng. Tốt xấu đây cũng là thánh thú. Vẫn là thượng cổ thời kỳ thánh thú. Đám người che lỗ tai. Khẩn trương vạn phần nhìn lấy kia thánh thú giáng lâm. Hai cánh lướt đến thời điểm. Mang theo cuồng phong. Không bao lâu, Minh Loan lơ lửng tại cung điện chân trời. Quan sát đám người, tại Minh Loan đỉnh đầu bên trên. Một bạch bào lão giả, giận không kềm được chừng lấy đám người. Nhìn trên mặt đất tản mát lấy đồng tộc thi thể. Hắn nhóm nộ hỏa thiêu đốt. Từ Đại Uyên Hiến vô cùng lo lắng chạy đến. Chính là muốn nhìn là người nào to gan như vậy. Trần Phu, ra đến. Chỉ có Trần Phu cái này đại thánh nhân có như thế bản sự. Khác tu hành người tuyệt không khả năng. Chúng tu hành người lại nhìn về phía trên cung điện. Lục Châu khẽ ngẩng đầu. Trầm giọng nói. Minh Đức, ngươi rốt cuộc đến. Kia đứng tại Minh Loan đỉnh đầu. Chính là Đại Uyên Hiến vũ tộc Minh Đức trưởng lão. Minh Đức trưởng lão tâm tình vốn là thật không tốt. Nhìn chăm chú một nhìn. Nhìn đến đứng tại phía trên cung điện Lục Châu. Nói, là ngươi. Ngữ khí bên trong có một chút kinh ngạc. Cũng có một chút phẫn nộ. Lục Châu lạnh nhạt nói. Ngươi tại Đại Hàn, gióng trống khua chiêng tìm kiếm lão phu đồ nhi. Lão phu há có thể không tới. Minh Đức trưởng lão cưỡng ép ức chế nội tâm phẫn nộ. Cười nói. Đã ngươi xuất hiện, chuyện kia liền dễ làm. Giao ra kia tiểu nha đầu. Ngươi cùng Đại Uyên Hiến ở giữa ân oán đều có thể dùng xóa bỏ. Như là lão phu không nguyện ý đâu. Lục Châu hỏi ngược lại, như là không phải nhìn tại Bạch Đế mặt mũi, ngươi liền tiến vào Đại Uyên Hiến tư cách cũng không có. Càng không có cùng ta đối thoại tư cách, Minh Đức trưởng lão nói ra. Cái này vừa nói, Khâm Nguyên sắc mặt biến hóa, thanh âm lăng lệ nói. Vũ tộc lúc nào biến đến cái này phách lối rồi. Minh Đức trưởng lão ánh mắt chuyển đến. Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu. Ta nhớ rõ. Vũ tộc tại thượng cổ thời kỳ, cho ngũ đế làm quản gia tư cách cũng không có. Đã nhiều năm như vậy, thế đạo biến cái này khó coi sao? Minh Đức trưởng lão bị người cái này một mỉa mai, thẹn quá hóa giận, lòng bàn tay một đầy. Trước hết giết ngươi, ngươi minh bạch, một đạo màu mực trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Kia trưởng ấn đến Khâm Nguyên trước người phương khoảng mấy mét. Đảo mắt tiêu tán, Minh Đức trưởng lão có chút kỳ quái xem lấy Khâm Nguyên. Khâm Nguyên cười nói, thế mà là cái đạo thánh. Minh Đức trưởng lão cảm giác được đối phương không đơn giản. Lúc này hỏi, ta phụng Đại Uyên Hiến mệnh lệnh, Thái Hư mệnh lệnh hành sự. Ngươi muốn cùng Thái Hư là địch. Nâng đến Thái Hư, Khâm Nguyên không dám khinh thường. quay đầu nhìn về phía Lục Châu. Hiện tại cùng Thái Hư đối địch, rõ ràng có chút quá sớm. Lục Châu vẫn y như cũ là nguyên lai thái độ hỏi. Ngươi phụng Thái Hư mệnh lệnh, Thái Hư bên trong vị nào? Minh Đức trưởng lão thế mà cũng không giấu giếm, hướng trời chắp tay nói. Đồ Duy Điện Ngân Giáp Vệ đứng đầu, Khương Đạo Thánh, Khương Văn Hư. Lục Châu nhíu mày, đã ngươi nhận ra Khương Đạo Thánh, kia ta liền không nói nhiều. Minh Đức trưởng lão nói, cái này lúc, Khâm Nguyên tức giận nói, Vũ Hoàng cũng là thái độ này. Nói nhảm, Minh Đức trưởng lão lười nhác hồi ứng. Khâm Nguyên thanh âm trầm xuống, ngươi có thể biết đứng tại trước mặt ngươi là người nào? Minh Đức trưởng lão nói ra, quản hắn là người nào? Thái Hư phía dưới, đều là run rế. Khâm Nguyên cảm giác được lửa giận của mình tại thiêu đốt. Nàng rất muốn nói cho Minh Đức, đứng tại trước mặt ngươi là làm cả Thái Hư run lẩy bẩy ma thần đại nhân. Có thể nàng không có biện pháp nói ra đến. Lục Châu chỉ lấy Minh Đức trưởng lão nói, Khâm Nguyên, để lão phu nhìn một cái ngươi thủ đoạn. Khâm Nguyên sớm liền không nhịn được, lúc này hướng lấy Lục Châu khom người nói, nguyện ý cống hiến sức lực. Minh Đức trưởng lão nghe đến Khâm Nguyên hai chữ thời điểm sửng sốt một chút, vừa dứt lời liền nhìn đến Khâm Nguyên cái bóng hóa thành đầy trời quang hoa, áo choàng theo gió rung động, thanh âm ông ông vang vọng cửu thiên, hương hoa tràn ngập chân trời. Minh Đức trưởng lão nghĩ tới, nói, thượng cổ thánh hung, Khâm Nguyên, siêu siêu siêu, Minh Loan dọa đến hai cánh một thu, đem hơn 10 tên vũ tộc người tu hành người run ra ngoài, hướng lấy chân trời chạy trốn. Vũ tộc tu hành người rơi xuống, cảm nhận được nguy hiểm tiếp cận, Minh Đức trưởng lão hét lớn một tiếng, thủ, song trưởng một hợp, hơn 10 tên vũ nhân lưng tựa lưng dán sát vào, cấp tốc hình thành một cái quang thuẫn. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh. Vô số đạo cái bóng tiến công kia quang thuẫn. Oanh, Khâm Nguyên vẫn là đánh tan kia quang thuẫn, cấp tốc lướt qua 5 tên vũ nhân. Phốc phốc, 5 tên vũ nhân trong chớp mắt bị xuyên thủng lồng ngực. Khâm Nguyên thân hình nhất định, nhấc lên tay, nhìn thoáng qua. Đó đã không phải là tay, mà là khôi phục nguyên hình thái lợi nhận giống như móng vuốt. Kia trên móng vuốt dính đầy tiên huyết, còn có mấy khỏa đẫm máu trái tim. Khâm Nguyên nói cho cùng không phải nhân loại, không có nhân tính có thể nói. Đánh giết 5 tên vũ nhân về sau, đem trái tim ném ra bên ngoài, lại lần nữa tiến công. Minh Đức trưởng lão mặt đỏ tới mang tai, nói ra, tốt một cái thượng cổ thánh hung. 10 vạn năm, trong nhân thế phát sinh biến hóa quá nhiều, ngươi giết không được ta. Hắn hét lớn một tiếng, trùng thiên quang trụ, xuyên thủng hư không. Ông Khâm Nguyên nhìn thoáng qua kia quang trụ, cau mày nói, cái này là cái gì chiêu? Minh Đức trưởng lão nói ra, nếu như ta chết rồi, Vũ Hoàng, Thái Hư đều hội biết rõ. Khâm Nguyên, ngươi dám động thủ sao? Kia to lớn quang trụ, tản ra cường thế sinh mệnh lực. Minh Đức trưởng lão lơ lửng tại quang trụ chính giữa, ngạo thị đám người, cái khác 5 tên vũ nhân bảo vệ Minh Đức trưởng lão. Khâm Nguyên do dự, nàng mặc dù có đầy đủ năng lực đánh giết Minh Đức trưởng lão, nhưng mà còn không có đảm lượng cùng Thái Hư là địch. Huống hồ hiện tại ma thần đại nhân tu vi còn chưa khôi phục, quá sớm bại lộ, chỉ hội mang đến phiền phức. Nàng lại một lần nữa quay đầu lại, nhìn về phía Lục Châu, lộ xuất trinh cầu ý kiến ánh mắt. Lục Châu mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm quang trụ bên trong Minh Đức trưởng lão. Một chút chốc lát sau, Lục Châu chỉ phía xa Minh Đức trưởng lão, hờ hững nói, giết hắn. Khâm Nguyên sửng sốt một chút, không nghĩ tới ma thần đại nhân phong cách vận y như cũ. Như trước đây, nhớ ngày đó đã từng ma thần đại nhân, không chính là như vậy sao? Minh Đức trưởng lão trầm giọng nói, ngươi dám? Khâm Nguyên quay đầu lại, ánh mắt có thần nhìn chằm chằm vào quang trụ, một chữ một câu nói, Lục các chủ trước mặt, không có cái gì không dám. Siêu, Khâm Nguyên hóa thành lưu tinh, phá toái hư không, đại hàn tu hành người cực kỳ hoảng sợ, điên cuồng lui lại đào mệnh. Hắn nhóm lập tức ý thức được cái này là một tràng viễn siêu hắn nhóm tưởng tượng chiến đấu. Một ngày bị liên lụy, kia chính là hủy diệt tính đả kích. Minh Đức trưởng lão trừng to mắt, không nghĩ tới cái này Khâm Nguyên lại đối một cái lão đầu cái này khăng khăng một mực. Trừ mộng bức vẫn là mộng bức, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Bạch Đế hội giúp hắn? Vì cái gì Thượng Cổ Thánh Hung hội giúp hắn? Minh Đức trưởng lão đành phải quát to. Phòng thủ, ông năm đạo vũ tộc kim thân, quay quanh quang trụ xoay tròn. Khâm Nguyên đi đến trước mặt, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, vô số đạo cái bóng từ đuôi đến đầu. Điên cuồng tiến công quang trụ cùng kim thân, mỗi một lần tiến công, đều hội đãng xuất ngàn trượng cương khí gợn sóng. Không gian vặn vẹo lại khôi phục, Bắc Thành cung điện đều bị dư uy san thành bình địa. Chiến trường bị quang trụ định tại chỗ, không trà sát di động, không chỉ là đạo thánh. Khâm Nguyên phát ra nghi hoặc, Minh Đức trưởng lão toàn lực phòng thủ, không cho Thánh Hung cơ hội, cũng không nói chuyện, hắn lòng bàn tay hướng trời. Quang trụ càng thịnh, một đôi cánh đến về vỗ, như là cửu thiên hàng lâm thiên sứ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.